Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, khúc mắc nói ra. Quách phu nhân, phu quân đối với chúng ta rất tốt, vì cái gì ngươi sẽ không tin phu quân? Tiểu Long Nữ không biết, hỏi, phu quân mình cho Quách phu nhân trị liệu, cùng nàng nữ nhi lại là tình nhân. Nàng và phù muội quan hệ lại rất tốt. Long Thư Thư, ta mẫu thân không phải ý tứ này. Lâm Phàm ca ca, mụ mụ không phải ý tứ này. Mẹ, người phải tin tưởng Lâm Phàm ca ca. Hắn là ái phù nhi. Evil, phù nhi biết, Quách phù cấp bách nói ra. Sợ hãi bản thân mất đi một thứ gì đó. Hoàng Dung bản thân khả năng lại đã nhìn lầm người. Lập tức giải thích nói. Phàm Nhi, Quách bá mẫu xin lỗi ngươi, khả năng là Quách bá mẫu đa tâm, ngươi không cần quái Quách bá mẫu, nữ nhi của mình hiện tại là người của hắn, bản thân lại phàm là mà cứu, tương dương nguy hiểm lại phàm là mà giải trừ, tính kỹ phía dưới, có rất nhiều thứ đều là mượn Phàm Nhi quang, nàng Hoàng Dung đã tìm không đến bất luận cái gì viện cớ đi hoài nghi Phàm Nhi. Nếu nói tâm tính, dạng này còn không tính có thể, này không có người có thể làm được. Duy nhất khuyết điểm, liền là Phàm Nhi khả năng không đủ thận trọng, có chơi nháo tâm, Lâm Phàm miễn cưỡng cười một tiếng. Nói ra, Quách bá mẫu có thể quên một cái người đi tương đương, Lâm Phàm không hề tiếp tục nói. Mà Hoàng Dung không nghĩ ra được, không biết Phàm Nhi đến cùng nói là người nào. Vì thế Hoàng Dung hỏi, ta quên người nào, Dương Khang con trai, Lâm Phàm nói ra, đúng thế, ta nhớ đến Tĩnh ca ca đem Dương Quá đưa lên toàn chân giáo. Chẳng lẽ hắn đã chết? Hoàng Dung có chút bận tâm nói, Tiểu Long Nữ lập tức nói ra, Dương Quá là đồ đệ của ta, hắn không có chết, đã trở thành phu quân thủ hạ, trở thành Phàm Nhi thủ hạ. Chẳng lẽ Phàm Nhi nói trợ thủ liền là Dương Quá sao? Hoàng Dung hỏi, Lâm Phàm học bao bất đồng nói chuyện. Nói ra, không vậy, Dương Quá thân thể đã chết. Thế nhưng là linh hồn cũng không có chết. Mà ta phải gọi trợ thủ cũng không phải hắn. Lâm Phàm tiếp theo nói, Quách bá mẫu kiêng kỵ, Dương Khang con trai, danh hào. Đối Dương Quá không thế nào trở thấy. Điểm này ta nói không sai đi. Đúng, ta là đối Dương Quá có chút thành kiến. Hoàng Dung thẳng thắn vô tư nói. Nguyên lai cái này hết thảy đều là thật. Quách phù kinh ngạc, nhớ tới đào hoa đảo các loại sự tình. Minh bạch rất nhiều chuyện mẫu thân vì cái gì làm như vậy. Đương nhiên, trong này cũng có cái kia kha trấn ác công lao. Nhưng quyền quyết định vẫn là ở ngươi cái này trong. Khiến ta nói cho ngươi biết đi, nếu như Dương Quá không tuyển chọn làm thủ hạ ta, hắn học phái cổ mộ võ công, tăng thêm học qua Âu Dương Phong một điểm cáp mô công, tăng thêm cửu âm chân kinh, hắn thực lực nhất định sẽ vượt qua ngươi, liền tính là khi đó, chỉ sợ Quách bá mẫu cũng là đối Dương Quá có chút đề phòng. Đúng không, Phàm Nhi, ngươi nhắc tới chút ít. Đến cùng để làm gì ý? Hoàng Dung không biết hỏi. Bất quá nàng tâm lý xác thực thừa nhận hắn đối Dương Quá là dạng này. Liền tính Dương Quá cuối cùng thực lực vượt qua nàng, cũng sẽ có chỗ đề phòng. Quách bá mẫu không cảm thấy ngươi đem ta cũng xem như cái thứ hai Dương Quá sao? Không khỏi quá không có đem ta người con rể này để trong lòng lên đi. Ta gì thành dùng thần tiên tên? Muốn các ngươi làm cái gì? Lâm Phàm nói ra, Hoàng Dung lập tức minh bạch Phàm Nhi ý tứ. Nói ra, Phàm Nhi tiên duyên không cạn, tại sao có thể cùng Quá Nhi so sánh? Quá Nhi không kịp Phàm Nhi một phần vạn, bất quá mới vừa nói qua mà thân thể chết. Cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đến vương tốt, Lâm Phàm nói ra, hắn linh hồn đã tiến vào ta bảo vật bên trong. Có thể ở bên trong tu luyện, không cần lo lắng, người chết, thật có linh hồn. Hoàng Dung kinh ngạc nói, đương nhiên, cái thế giới này mặc dù không có thiên đình, nhưng vạn giới bên trong, thần tiên hạng người nhiều không kể xiết. Ta vốn muốn nuôi lớn trước nhà hướng những thế giới kia. Kiến thức không đồng dạng phong thái. Lâm Phàm nói ra, mới một tháng, bắt đầu mới, các độc giả vĩ đại nhiều hơn khích lệ. Tác giả quân nhất định nhiều hơn gõ chữ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.